Nữ phụ đa nhân cách, chương 61, Đồng An tới. Góc truyện audio.com. Đồng An lái xe tới bữa tiệc, không để ý đến xung quanh, thong thả bước vào, đương nhiên điều này sẽ thu hút tầm mắt rất nhiều người. Tiệc tối bắt đầu lúc 7 giờ tối, Đồng An đến muộn nửa tiếng, ai cũng thắc mắc rằng ai có gan đến trễ như vậy. Nhưng khi đưa mắt tới nhìn người con gái bước đi ở thảm đỏ thì hít một ngụm khí lạnh. Đồng An khác mọi ngày. Đây là lần hiếm hoi cô mặc váy. Chiếc váy một màu đen tuyền huyền bí. Dài tới mắt cá chân. Vải bao bọc hết từ đầu đến cuối. Phần lưng và tay váy được may bằng vải lưới. Bao bọc khiêu gợi, vải may bó sát theo thân người thể hiện độ cong rực lửa. Ngực nhô cao, eo bé nhỏ, mông cong chuẩn xác. Nhảy đến phần đuôi váy là những đường ren tua được may tầng tầng lớp lớp. Dính những bông hoa nhỏ như ngón tay cái nhỏ vào phần mép váy. Khi bước đi sẽ tung tăng, trông vui mắt như làn sóng xô bờ. Thân váy có đính đá sáng lấp lánh theo góc độ của ánh sáng. Lóe lên những tia lóe bạc tựa sao trong màn đêm. Đồng An đi những màu tối lên khuôn mặt, hốc mắt đánh màu sậm. Cánh mũi cao theo hàng mày cong cong nét cười không rõ. Hàng mi dài được vuốt cong nhẹ tạo sự mềm mại cho khung xương thon dài. Môi son lên màu đỏ sậm tạo điểm nhấn thật sâu. Khi cười lộ hàm răng trắng tạo nét cám dỗ. Hiểm độc, màu đen của váy, những màu sậm, tối không ngừng làm nổi bật làn da trắng kết mịn màng. Đối lập với mái tóc bạc kim được búi lên theo kiểu quý tộc phương Tây. Đồng An tựa như một cô gái huyền bí lúc ẩn lúc hiện. Nấp trong đêm tối tạo ra sức hút nguy hiểm, như một nữ hoàng cao thượng tượng trưng cho bóng tối. Không ngừng lấn chiếm, cắn nuốt, khiến bạn phải ngộp thở. Không dám đối mặt, khiến bạn sợ hãi. Theo bản năng cúi gập đầu khi đồng tử màu hổ phách lia về phía bạn. Ánh mắt ấy, như cười lại tựa như không cười nhìn thẳng vào sự đen tối trong tim bạn. Những gì bạn giấu sâu kín nhất, Linh Yêu Ly thấy Đồng An bước vào suýt rớt cả hàm. Hình tượng lột xác 360 độ con quay luôn. Thường ngày thì thờ ơ, ngược ngạo, bây giờ thì quyến rũ như mê độc, giấu tới giờ biết làm trội lắm đỏ An An. Linh Yêu Ly vội nhắn tin cho Đồng An. Dữ dội, không ngờ các hạ ẩn tài, tại hạ thật khâm phục đến tận tấm lòng. Đồng An theo bản năng lấy điện thoại trong ví ra đọc tin nhắn. Môi hơi cười trả lời. Viết uy, đơn giản xúc tích, tóm gọn tự hiểu, đăng trên thảm đỏ dài dòng quá thì thật ngại. Trong lòng Đồng An thầm mặc niệm. Viết uy xin lỗi, đồng chí hãy tự cầu may đi. Linh Yêu Ly đọc xong muốn phăng thề. Để, tên khốn viết uy giấu nghề. Được lắm về đây chết với bà. Anh em gì đâu báo hại nhau phải tự chạy đi tìm nơi trang điểm. Được lắm từ giờ bà sẽ cho mi làm nô dịch không công cho biết. Đồng An nhìn quanh chốc lát, lại thấy Linh Yêu Ly nghiến răng nghiến lợi, rồi hung hăng nhai đồ ăn theo bản năng giờ khóc giờ cười. Chắc lại đang rủa viết huy, nghĩ cũng thật đau đầu hai con hàng này thích nhau mà không chịu thừa nhận. Cứ thích ganh đua như giặc, làm gì giờ này mới đến. Đồng An vẫn đang cảm thán thì giọng ông Lục trầm đục không vui hỏi. Mọi người theo bản năng nhìn Đồng An, tới sớm, tới muộn, chi bằng tới đúng lúc, chuyện quan trọng ông có thể thông báo được rồi. Ông Lục đen mặt, mày ăn nói kiểu đó với cha mày đó hả? Anh, đừng như vậy, con nó lêu lỏng ở ngoài nhiều năm nên không hiểu người làm cha lo lắng. Anh cứ để con bé từ từ ngẫm nghỉ dẫu gì hôm nay là ngày vui của Diệp Nhi. Trần Thị Ngọc lên tiếng, mọi người khẽ ồ giật mình, đây không phải là Lục Đồng An sao biến mất bao nhiêu năm. Bây giờ quay về giở trò gì đây, thứ bất hiếu, báo hại cho người thân lo lắng, lẳng lơ, chẳng khác gì gái gọi. Các thiếu nữ trước đó cảnh giác cũng âm thầm thở phào. Giây phút sau lại điên cuồng ghen tị, cô ta hư hỏng như vậy, tại sao lại đẹp hơn mình. Nam thì liền đổi ánh mắt bị mê đắm thành chán ghét ghê tởm. Mắt nhiễm màu vẫn đục, với thân hình đó tới cầu xin được phép rên rỉ dưới thân hắn thì hắn tạm chấp nhận. Hắn sẽ chơi cho sung sướng, mỹ nữ như vậy tuy nhân phẩm tồi nhưng bỏ cũng rất tiếc. nhan sắc đó khiến hắn thèm thuồng. Đông An lướt qua Tất Thầy trào phúng, làm sao cô không hiểu họ nghĩ gì, nhưng suy nghĩ cô lười quản, nếu thực sự động đậy tay chân cô không ngại phế. Lại nhìn đến Trần Thị Ngọc, bà ta làm phu nhân nhà họ Lục có vẻ vinh hoa, sung sướng, phải từ một người cướp chồng, đồng ý làm tình nhân trong tối, nhẫn nhịn bao nhiêu lâu để đạt được mục đích, làm sao không tự hào cho được. Bà nhanh quên ghê nhỉ, tôi là con bà hồi nào mà bà bảo tôi suy ngẫm. Tôi làm sai gì thì bà cũng không có quyền để đến phán xét. Chưa kể đó là lời áp đặt lên tôi đâu đây. Cách chương.